Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1167, chương 1165, kinh khủng thiên kiếp. Dịch Thiên Vân tại đơn giản vuốt ve an ủi một phen về sau. Liền rời đi tam giới, đi tìm một cái địa phương an toàn độ kiếp rồi. Hắn hiện tại đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Muốn trước đột phá đến 10 luyện địa quân lại nói, đi theo hắn tại bên cạnh lượn quanh một vòng mấy lúc sau. Tìm tới cái không người khu vực, cái gì sinh mệnh đều không có, bốn phía đều là một mảnh loạn thạch, ngoại trừ loạn thạch bên ngoài. Không có cái gì, ngay ở chỗ này độ kiếp rồi. Dịch Thiên Vân tuyển định nơi này về sau, lập tức hạ đạt mệnh lệnh thăng cấp đến 10 luyện địa quân. Keng, kiểm chắc phải chăng thỏa mãn điều kiện. Keng, thỏa mãn điều kiện, bắt đầu thăng cấp, %1, %2, số liệu một chút xíu đi lên xê dịch, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Không phải duy nhất một lần liền thăng cấp đi lên, mà là một chút xíu tích lũy đi lên, xem ra ít nhất phải xê dịch đến 100% trình độ, mới có thể chân chính thăng cấp đi lên. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu bắt đầu bao phủ từng tầng thật dày kiếp vân. Nhìn thấy cái này thật dày kiếp vân lúc, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, chí ít không giống như là trong mộng cảnh khủng bố như vậy. Đây chính là có thể so với thần quân công kích, hiện tại uy lực là lớn hơn rất nhiều, nhưng cùng cái kia kinh khủng thiên kiếp, hoàn toàn là hai cấp bậc. Xem ra rất có thể là đột phá đến thiên quân lúc cần phải chịu thiên kiếp, liền hẳn là trong mộng cảnh thiên kiếp. Dịch Thiên Vân tuy nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng không có nghĩa là mặt đối trước mắt cái thiên kiếp này liền sẽ triệt để trầm tĩnh lại. Kiếp này mây so với trước đó uy mãnh bên trên mấy chục lần, ở phía trên lăn lộn không còn là đơn thuần lôi vân cùng thiên hỏa, gia tăng còn có một cỗ nồng đậm sinh mệnh chi lực. Tại kiếp mây bên trong, lại còn có như thế nồng đậm sinh mệnh lực, đơn giản có thể xưng quỷ dị. Chẳng lẽ hung hăng cho hắn đến về, sau đó lại dùng sức sống đến trị cho hắn à? Đáp án khẳng định sẽ không là như vậy. Cái này lão thiên cũng sẽ không hảo tâm như vậy. Ước gì đem độ kiếp người cho một chiêu đánh chết, làm sao lại giúp bọn hắn liệu thương? Trừ phi triệt để phá mất cái thiên kiếp này, nếu không tuyệt đối không thể có thể cho chỗ tốt gì. Chỗ tốt này vẫn là xây dựng ở hắn đánh nổ thiên kiếp, thiên kiếp bảo chết về sau, tán loạn năng lượng bị hắn cho hấp thu đi, mới bị xem như chỗ tốt mà thôi. Nếu là không một quyền đánh nổ, lấy được chỗ tốt ít càng thêm ít. Chỉ là một quyền đánh nổ đi lên, độ khó điên cuồng gấp bội đi lên, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Bởi vậy rất nhiều tu luyện giả đều sẽ không như thế làm, trừ phi đối với mình có lòng tin tuyệt đối, nếu không đều sẽ không như thế làm. Uy lực là tăng cường, để ta xem một chút có thể cường hãn tới trình độ nào. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, vung lên quyền đầu liền hướng kiếp này mây oanh đi lên. Cùng trước đó không hề khác gì nhau, đều là muốn một quyền đánh nổ cái thiên kiếp này. Mới vừa mới đến gần, kiếp vân lập tức điên cuồng quay cuồng lên, triệt để bị Dịch Thiên Vân cho chọc giận, chợt cuốn lên một cỗ đáng sợ sinh mệnh lực hướng bên này bao phủ tới. Chớp mắt gian, Dịch Thiên Vân cũng cảm giác được thân thể của mình thu nhỏ một nửa. Nhìn rõ ràng là sinh mệnh lực bị rút khô đi ra. Đó cũng không phải cho hắn rót vào sinh mệnh lực, hoàn toàn là rút mất trong cơ thể hắn sinh mệnh lực. Đáng sợ hấp lực, để hắn cấp tốc liền lâm vào trong khốn cảnh. Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống. Quả nhiên 10 luyện địa quân thiên kiếp cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Chợt cấp tốc thay thế bên trên trường sinh sáo trang, khôi phục trong cơ thể mình sinh mệnh lực. Làm sao trường sinh sáo trang chỉ có 2 kiện? Không phải vậy lực khôi phục sẽ càng thêm kinh người. Bảo cho ta, Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thi triển ra điên cuồng thương tổn hình thức, để thương tổn của chính mình điệp ra bên trên 64 lần. Đạt tới một cái cực kỳ khủng bố trị số, chợt hung hăng nhất cước đạp cho đi. Oanh, một tiếng, hư không đều bị hắn nhất cước cho đạp bạo. Cái này thật dày kiếp vân, cấp tốc liền bị đạp phát nổ, chống đi một cái vô cùng cửa hang lớn. Dựa theo tình huống trước đến xem, bị đá ra lớn như vậy động khẩu, khẳng định là sẽ tan hết. Sau một khắc, cái này cửa hang lớn bị kinh sinh mệnh lực của con người cho bổ sung, cấp tốc chữa trị, đảo mắt gian liền chữa trị như lúc ban đầu. Cùng trước đó một điểm khác nhau, xác thực tới nói vẫn là có khác nhau rất lớn. Cái kia chính là uy lực trở nên càng kinh khủng. Giống, cái thiên kiếp này vậy mà gầm hét lên. Do trời lửa, thiên lôi cùng sinh mệnh lực ngưng tụ ra cái cự đại cự trường, hướng hắn bên này nắm lấy tới, vung vẩy khi đi tới, mới vừa vặn tới gần hắn, liền nhanh chóng đem sinh mệnh lực cho rút ra ngoài. Uy lực so với trước đó lại là mạnh lên một mảng lớn. Rút ra sinh mệnh lực uy lực lớn bên trên rất nhiều. Mấu chốt là không có cách nào đánh vỡ, phản cũng vẫn có thể chữa trị. Uy lực muốn mạnh hơn nhiều lắm, cho ta lại bảo. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, trong tay thêm ra ngày đó thần thần thương bỗng nhiên đâm một cái đi lên. Nhìn như nhẹ nhàng vung lên ra nhất thương, kỳ thực vung ra hơn ngàn lần. Hư không tại cái này xuyên qua bên dưới đều run rẩy lên một cách điên cuồng. Thậm chí xuất hiện hư không liệt ngân, vẻn vẹn một chiêu, cái thiên kiếp này lập tức bị hắn đâm xuyên đến ngàn kho trăm lỗ. Một chút cũng không còn hoàn hảo, đều cho tán thành một mảng lớn. Bất quá hắn cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục điên cuồng đâm đi lên. Mỗi nhất thương đều là như vậy cấp tốc, hiu hiu hiu, vùng hư không này đều muốn bị hắn cho quán xuyên. Một lần lại một lần đem hư không cho xuyên qua vô số lỗ lớn. Hắn liền là muốn đem tất cả kiếp vân cho triệt để đánh nát, để kiếp này mây không có cách nào tái sinh tới. Cuối cùng tại hắn điên cuồng phía dưới, kiếp vân triệt để tán thành một mảnh, rốt cuộc kết nối không thành một mảnh. Lần này ta nhìn ngươi còn thế nào khôi phục. Dịch Thiên Vân trên đầu ta toát ra mồ hôi mịn, tựa như là vừa kinh lịch một trận ác chiến giống như. Cái thiên kiếp này nhìn thật đúng là không có khôi phục lại. Nhưng là bỗng nhiên gian một cỗ lực lượng vô hình, hung hăng bắt hắn cho nắm chặt, đi theo cấp tốc rút ra trong cơ thể hắn sở hữu năng lượng. Vô luận là thể nội thủy hành tinh chi lực, vẫn là mộc hành tinh chi lực, đều điên cuồng ra bên ngoài rút ra ngoài. Loại này tựa như là tại tước đoạt lực lượng của hắn, để hắn trở về phàm nhân tầng thứ. Thật là nếu là đều bị rút lấy ra ngoài, vậy hắn sẽ không trở thành phàm nhân, mà là trực tiếp liền biến thành một đống tro bụi, ngay cả sinh mệnh năng lượng đều bị rút khô. Còn thế nào sống? Lực lượng này, Dịch Thiên Vân bên trong bắt đầu lo lắng. Như thế lực lượng vô hình, đã không phải là dùng bạo lực chỗ có thể đánh nổ trình độ, mà là cùng loại một cỗ quỷ dị năng lượng, muốn bóc ra hắn năng lượng trong cơ thể. Muốn ngăn cản cỗ năng lượng này, không còn là dùng bạo lực có thể giải quyết sự tình, mà là cần triệt để áp chế cỗ lực lượng này mới được. Quả nhiên mười luyện địa quân cũng không phải là tốt như vậy đột phá. So với phía trước muốn quỷ dị nhiều lắm, Dịch Thiên Vân thật đúng là xem nhẹ cái thiên kiếp này. Khó trách chưa từng gặp qua mười luyện địa quân. Hắn suy đoán khẳng định là có người nghĩ tới như thế nào đột phá mười luyện địa quân. Làm sao cuối cùng chết tại ngày này cướp lên. Thật sự là so với trước đó phải đổi thái nhiều lắm. Bây giờ đều đã khủng bố như thế. Nghĩ lại về, đột phá thiên quân thiên kiếp, nhất định càng khủng bố hơn. Mắt thấy thân thể càng ngày càng bị rút khô, hắn cưỡng ép trấn áp phía dưới, vậy mà một điểm ý nghĩa đều không có. nhiều nhất đúng vậy hơi chậm lại phía dưới tốc độ, mà không phải triệt để áp chế cỗ năng lượng này. Muốn tiếp tục như thế, hắn đều sẽ hẳn phải chết, không nghi ngờ. Dù là có lực lượng cuồng bạo, đều là không làm nên chuyện gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.